Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4170, trấn áp cấm kỵ chí bảo, cự linh tộc tổ địa dì dào rung động, ngàn tỷ lớp thần quang bạo phát, toàn bộ tổ địa có thể nói ngủ say người khổng lồ đang thức tỉnh, khôi phục ra oanh sụp cửu thiên tinh không khủng bố thần uy. Cự linh tộc cao tầng triệt để điên rồi, ở không lấy ra hết thảy gốc gác, cự linh tộc sẽ bị trở thành cổ sử, tan thành mây khói, một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên tích lũy, cự linh tộc gốc gác bạo phát đến mức tận cùng, đếm không hết hung binh ném vào chiến trường, hết thảy gốc gác trong trận chiến này bốc cháy lên, cùng lúc đó, cự linh tộc tổ địa bên trong bạo phát một cái lại một cái thời không cổ trận. Bọn họ phi thường rõ ràng, cự linh tộc mặc dù là đánh ra hết thảy gốc gác, cũng không ngăn được huyền hoàng một mạch tuyệt diệt cự linh tộc quyết tâm ni cự linh tộc một. Nhóm lại một nhóm tộc nhân bắt đầu lẩn trốn, muốn bảo lưu một phần mồi lửa. Giết, một tôn khí tức khủng bố kỳ lân giống to, móng vuốt mở rộng đi qua, xé trời nứt biển, đổ nát vũ trụ vạn vật, liên miên cương vực đều đang run rẩy, đếm không hết khe lớn thoáng hiện, mạnh nhất gốc gác cũng rất khó nhịn được vô thượng cường giả liên tiếp đánh giết, va chạm trình độ đáng sợ vạn phần. Cơ thánh này năm đại vô thượng cường giả đều mơ hồ chấn giữ không được cự linh tộc cái thế gốc gác. Mỗi một lần va chạm đều có rất nhiều chiến binh ngã chồng vó vào trong vũng máu. Nhưng là làm vực ngoại tinh không bổ tới một đạn óng ánh ngọc trời ánh kiếm. Này vũ trụ mênh mông tựa hồ cũng bị cắt đứt, làm cho cả cự linh tộc mất khống chế. Trảm tiên đạo nhân đánh tới. Điều này nói rõ bọn họ cứ điểm bị đô diệt một rảnh rồi. Mạnh nhất sau đó bị mất đi không còn một múng. Trảm tiên đao bổ tới, khủng bố ngập trời, đánh cho toàn bộ cự linh tộc tổ địa đều đang run rẩy, nứt ra một cái lại một cái đen sẫm khe lớn. Giết, tiên thiên đạo thể như điên giống như cuồng. 3000 đại đạo vừa ra, chấn áp cùng cảnh giới ít có địch thủ. Hắn giết vào, hai mắt dựng thẳng, tỏa ra đáng sợ nhất sát niệm, muốn tắm máu toàn bộ cự linh tộc, nên vì hắn sư tôn báo thù rửa hận. Trảm tiên đạo nhân đều đánh tới, cự linh tộc cao tầng tuyệt vọng, chí cường gốc gác đã bắt đầu tan vỡ, ngàn vạn binh mã dũng không thể đỡ, xung phong mà đến, chỗ đi qua hài cốt chất như núi, máu chảy sông dài, quá khốc liệt, chư thiên vạn tộc sợ hãi. Cự linh tộc bị huyền hoàng vũ trụ vô địch tư thái đánh tan. Có người bật cười nói, mất đi hỗn độn cấm khu, tứ đại siêu cấp thế lực căn bản không ngăn được huyền hoàng liên minh bước chân. Mật tông nhanh xong đời, thiên đạo giáo cũng không xong rồi, thần tộc miễn cưỡng còn có thể gánh vác được. Đạo thiên đế đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn trấn áp cự linh tộc tiên mâu? Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chằm chằm một mảnh pháp lực ngập trời trong đại vũ trụ, dày nặng ngập trời chư thiên bản nguyên vũ trụ, đều diễn hóa ra một cái huyền hoàng tổ long, nương theo đạo lăng nội vũ trụ, khôi phục đến mạnh mẽ nhất thời đại. Thời khắc này đạo lăng pháp lực đều có thể nói cấm kỵ bá chủ, diễn biến chư thiên vạn thế, khủng bố đến mức tận cùng cấp độ. Càng có vũ trụ sơn phối hợp hắn ra tay, đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm cự linh tộc tiên mâu. Hiện tại tiên mâu bị vũ trụ sơn sức mạnh kiềm chế lại, đây chính là cấm kỵ chí bảo mà cự linh tộc từ xưa đến nay không có đi ra khỏi cấm kỵ tồn tại. Muốn nói hiện tại trong vũ trụ cấm kỵ chí bảo, tiên mâu là tốt nhất trấn áp, bởi vì không có cấm kỵ bá chủ dấu ấn. Nếu là đạo lăng có thể trấn áp tiên mâu, tuyệt đối có thể mang tiên mâu mạnh mẽ chấn áp lại. Ầm ầm, vũ trụ càn khôn run rẩy, vũ trụ sơn hóa thành hằng cổ bất diệt tiên sơn, rủ xuống mênh mông sức mạnh cấm kỵ, hóa thành ngàn vạn điều cấm kỵ xiềng xích, từng đường mở rộng xuống, đem tiên mâu ràng buộc ở trong hư không. Cự linh tộc cao tầng hoảng rồi, bọn họ rất khó chịu hồi tiên mâu. Tộc này mạnh nhất chí bảo bị vũ trụ sơn kiềm chế lại. Ầm ầm ầm, đạo lăng phủ xông tới, ngàn tỷ chư thiên bản nguyên theo hắn dâng lên, hóa thành huyền hoàng tổ long, ẩn chứa dũng mãnh vô địch thiên lực, ép về phía cự linh tộc tiên mâu. Này tiên mâu đều ở run lên, rất khó nhịn được loại sức mạnh này chấn áp. Nó tự thân đan dệt ra đến cấm kỵ sức mạnh, vào lúc này bắt đầu bị đạo lăng thúc đẩy cái thế pháp lực chấn dạn nứt ra. Trời ạ, đạo thiên đế lẽ nào có thể thành công? Ngàn tỷ sinh linh đều hút vào khí lạnh. Đây chính là cấm kỵ chí bảo. Hiện tại cự linh tộc tiên mâu đều đang run rẩy, bị đạo thiên đế bạo phát chí cường gốc gác cho chấn dì rào rung động. Toàn bộ vũ trụ mới có mấy cái cấm kỵ chí bảo. Cự linh tộc cấm kỵ chí bảo không tính được quá mạnh. Rốt cuộc không có cấm kỵ tồn tại rèn luyện quá. Nếu là có thể được này tiên mâu, sẽ là một tôn đồ thần diệt tiên chí cường bảo vật. Ầm ầm, làm cự linh tộc mạnh nhất tổ địa hoàn toàn bị sát quang nhấn chìm thời khắc. Này tiên mâu trở thành vật vô chủ, tự chủ khôi phục, đan dệt cấm kỵ sát quang, mâu thể ngàn tỷ trượng khoảng cách, cực đoan kinh thế hãi tục, chấn áp, đạo lăng gầm lên, vũ trụ sơn bạo phát sức mạnh càng khủng bố, cấm kỵ sức mạnh chấn áp bên dưới, ngàn tỷ trượng mâu thể đều ở cấp tốc co rút lại. Một cái vật vô chủ rất khó chống đỡ được vũ trụ sơn chấn áp lực lượng. Vào lúc này, đạo lăng khí tức đã toàn diện bao trùm tiên mâu. Tình cảnh này, để hỗn độn cấm khu run rẩy, luân hồi chi chủ bọn họ đều phẫn nộ. Hiện tại huyền hoàng một mạch đã có vũ trụ sơn cùng thông thiên tiên tháp. Ở có một cái cấm kỵ chí bảo lời nói. Chuyện này với bọn họ đều tạo thành uy hiếp, bọn họ ở nổ, cũng giết không ra đi. Lão đại ca bọn họ liều mạng chống đối, đem toàn bộ hỗn độn cấm khu ngoại vi đều phong ấn lại. Ầm ầm ầm, thiên đều đang run rẩy, vô thượng sát quang phóng xạ mà ra, tiên mâu dì rào rung động. Tự chủ lượn lờ nó mâu thể cấm kỵ sức mạnh đã bắt đầu toàn diện đổ nát. Ha ha ha, đạo lăng cười to, móc lên vũ trụ sơn lực lượng, toàn bộ thân thể đều bị sức mạnh cấm kỵ bao phủ. Hắn duỗi ra một bàn tay, chụp vào cự linh tộc tiên mâu, toàn bộ cự linh tộc tuyệt vọng, đại thánh tổ chết đi, tiên mâu cũng bị cướp đi, mạnh nhất hai đại gốc gác che diệt, cự linh tộc đã không có lần thứ hai quật khởi hy vọng. Vo ve, này tiên mâu, hết sức trầm trọng, nắm trong tay, tự chủ phản kháng, nhưng là vũ trụ sơn sức mạnh rất đáng sợ, trợ giúp đạo lăng chống lại tiên mâu sức phản kháng. Hắn đem tiên mâu nhấc lên, đột nhiên quang động, ném về vũ trụ sơn, vũ trụ sơn đan dệt sức mạnh cấm kỵ, khóa lại tiên mâu, đem chấn áp ở trong vũ trụ sơn. Thấy cảnh này người đều kinh hãi, đạo thiên đế thành công, cướp đi cự linh tộc tiên mâu, cự linh tộc đem diệt, toàn vũ trụ ánh mắt đều đang chăm chú, giữa đường lăng thúc đẩy huyền hoàng lực lượng bản nguyên, ép về phía cự linh tộc mạnh nhất tổ địa thời khắc. Toàn bộ tổ địa chia 5 xẻ 7, ở này vô thượng pháp lực bên dưới, bắt đầu tan vỡ tan rã. Đếm không hết thi thể bay hướng về bầu trời, nổ thành xương máu, bộ tộc ta huy hoàng bất hủ, hùng bá vũ trụ vô tận năm tháng, làm sao có khả năng tuyệt diệt, Còn có cự linh tộc tộc lão khó mà tin nổi rít gào. Đối với tất cả những thứ này không thể tin được là chân thực. Mấy ngày trước đây bọn họ mấy đại quần tộc cao tầng còn ở mật mưu làm sao tấn công huyền hoàng vũ trụ, nhưng là hiện tại chính mình hướng đi tuyệt diệt. Soạt, tiên thiên đạo thể đánh tới, vung lên đại kích chém rơi đầu của hắn. Hắn sừng sững ở cự linh tộc mạnh mẽ nhất núi, thây chất thành núi, máu chảy thành sông theo hắn thiêu đốt, ngửa mặt lên trời gào to. Sư tôn, đồ nhi vì ngài báo thù, lần này chỉ là bắt đầu, liên miên cương vực đều bị lật tung, rất nhiều đạo cung nổ tung, đếm không hết chân bảo ngang trời mà lên, bùng nổ ra vô cùng vô tận bảo quang, soi sáng chư thiên, cự linh tộc vô tận năm tháng tích lũy, đây là một cái để cấm kỵ bá chủ đều đỏ mắt cái thế tiên tàng. Hiện tại toàn bộ đều bị trấn áp lại. Hết chương.